Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729. Công ngụ bữa tối, mọi người đang cửa nói chuyện phiếm chốc lát, ước định tốt 15 phút sau ở phòng khách chạm mặt. Liền trở về phòng của mình rửa mặt thay y phục đi. Nói là 15 phút. Nhưng mà đối với Tô Dật Dương những cái này lớn nam nhân mà nói, liền 10 phút cũng vô dụng thượng liền trong phòng khách tập hợp. Ninh tỷ mua bò bít tết phẩm chất khá tốt nha, xem ra hôm nay thật sự là ra máu. Tô Dật Dương đánh giá lấy bò bít tết, cười đối Thẩm Quế đám người nói, bò bít tết chính là Diêm Ninh buổi chiều bớt thời giờ đi mua. Mua về tới sau liền đặt ở món cơm tàu phòng ướp lạnh trong tủ. Cứ việc hiện tại đặt ở bình thường hoàn cảnh bên dưới, nhưng như cũ vẫn còn tản ra khí lạnh. Bò bít tết phía trên che kín băng xương. Mấy người xử lý bò bít tết, tăng nhanh giải thích đông lạnh tốc độ. Bằng không nếu để cho nó tự nhiên tuyết tan, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai tất cả mọi người không thể ăn. Đỗ Đào Đào cầm lấy một miếng bò bít tết cẩn thận chu đáo mười mấy giây đồng hồ. Có chút không xác định nói, đây chính là tây lạnh bò bít tết. Hả, Đào Đào ngươi cái này cũng có thể nhìn ra được. Tống Văn Bằng hiếu kỳ nói, Thẩm Quế cười nói, Đào Đào thô bạo nguyện ý ăn cơm tây. Bò bít tết hắn chung quy ăn, đoán chừng đều ăn ra kinh nghiệm tới. Đào Đào đoán được đúng. Cái này vẫn thật là chính là tây lạnh bò bít tết. Quả nhiên là người trong nghề. Diêm Ninh từ trên lầu đi xuống, cười ha hả chen lời nói. Tại Diêm Ninh sau lưng còn có Vân Uyển Nghi. Hai người đều thay đổi ở nhà nhẹ nhàng y phục. Rốt cuộc tại trong căn hộ không giống ở nhà. Đây chính là sau này đều muốn truyền ra đi. Nhiều lắm là liền là lõa lồ cái cánh tay cùng chân. Địa phương còn lại đều bao bọc rất kín. Không quan tâm là cái gì bò bít tết, ta cùng Bằng ca bắt đầu sắc bò bít tết. Những người còn lại đều tự tìm sự tình làm đi. Như Uyển Nghi biết trộn lẫn salad, Ninh tỷ biết làm chút sướng miệng đồ ăn. Chính các ngươi nhìn xem làm. Rốt cuộc chúng ta cũng không thể làm ăn bò bít tết không phải. Đến mức những người còn lại mở tiệc bày bàn những chuyện này liền giao cho các ngươi. Thuận tiện đem rượu đỏ mở, đảo nhưỡng rượu khí bên trong. Tô Dật Dương vỗ tay nói. Tống Văn Bằng gật gật đầu, bổ sung, tất cả mọi người ăn vài phần chín bò bít tết. Nếu như không có đặc thù yêu cầu, chúng ta liền hết thảy 8 phần 9 a. Mọi người hào hứng khá cao, rất nhanh liền đều tự tìm sự tình tốt. Trong phòng bếp chen lấn rất nhiều người. Thẩm Quế, Dương Tuấn Vũ cùng Triệu Mộng San chính là ở bên ngoài mở tiệc. Tất cả mọi người không có ai nhàn rỗi. Nửa giờ sau, mọi người ngồi ở bàn dài phía trước. Trên bàn dài bày đầy phong phú bữa tối. Có bò bít tết, có rau quả salad, có hoa quả salad, có giấm chua trộn lẫn cá da, có cánh gà chiên các loại ăn nhẹ. Chúng ta đây là kiểu dáng Tây Phương cùng kiểu Trung Quốc hòa với tới a. Làm ẩu, ha ha ha, mọi người nói giỡn, cứ việc thời gian đã hơn 9 điểm, nhưng mà tất cả mọi người hiển lộ rất tinh thần, cũng không có bởi vì một ngày mệt nhọc liền hiển lộ vô tình. Tới, với tư cách là tạm thay thế điếm trưởng, lại là này bên trong tuổi tác lớn nhất, ta đại biểu trong chúng ta nhà hàng 5 người. Hoan nghênh Thẩm lão sư, Đào Đào cùng Mộng San đến đây làm khách. Hy vọng tại đón lấy đi xuống trong 5 ngày, chúng ta mỗi ngày đều có thể như hôm nay vui vẻ như vậy. Tống Văn Bằng nâng chén nói, Thẩm Quế cười nói, cảm ơn Văn Bằng, ban đầu chúng ta chính là tới đây hỗ trợ. Kết quả ngược lại làm cho các ngươi chiêu đãi chúng ta. Nhưng mà hôm nay thật rất vui vẻ. Có thể cùng nhiều như vậy lão bằng hữu tụ cùng một chỗ, lại là như vậy mãn nguyện hưởng thụ bữa tối, hưởng thụ sinh hoạt, rất khó được. Cảm tạ mọi người. cũng cảm tạ tiết mục tổ cấp cho chúng ta cơ hội lần này. Chúng ta uống một chén. Thẩm Quế nói rất là chân tình ý cát. Mọi người nghe vậy sao? Nhào nhào nâng chén cùng uống. Đều là tiểu uống một ngụm. Cũng không có cạn ly cái gì. Bắt đầu ăn đi. Bò bít tết lạnh đã có thể không thể ăn. Cần động đũa liền động đũa. Cần động thủ liền động thủ. Tô Dật Dương cười ha hả nói. Ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi. Khẽ sảng giọng. Chỉ nói càn. Thế nào còn có thể động thủ đâu này? Triệu Mộng San nói tiếp. Uyển Nghi, ngươi cũng đừng nói Dương ca. Nhà ta vị này, ở nhà có đôi khi vẫn thật là động thủ ăn. Cái kia thật đúng là không chút nào qua loa. Đỗ Đào Đào tiếng ho khan. San San, cho ta chừa chút mặt mũi. Nhiều người như vậy đâu này? Ta sao có thể lấy tay ăn nha? Nói qua, Đỗ Đào Đào vẫn thật là đưa tay. Tay phải cầm chiếc đũa kẹp lên bò bít tết. Tay trái bắt lấy bò bít tết bên kia. Trực tiếp hung hăng cắn một miệng lớn. Mọi người cười ha hà. Đều bị Đỗ Đào Đào chọc cười. Ân, Đỗ Đào Đào nhấm nuốt hai cái. Con mắt có chút trừng lớn. Ăn ngon a, cái này bò bít tết sắc rất có trình độ a. Triệu Mộng San hồ nghi nói. Người ăn cái gì có cảm giác ăn ngon. Tuy nói Dương ca cùng Bằng ca thực lực rõ như ban ngày. Nhưng mà có thể so sánh nhà hàng Tây làm hoàn hảo ăn. Nói qua, Triệu Mộng San có chút không tín dụng cắt xuống tới một ít khối. Sau đó dùng dĩa ăn đưa vào trong miệng. Nhấm nuốt hai cái, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là mùi hương đậm đặc nước thịt. Đồng thời bò bít tết thịt chất cực kỳ trơn mềm. Ăn ánh mắt của nàng cũng đều sáng lên. Đào Đào không có gạt người. Ăn thật ngon ai? Triệu Mộng San chi tiết nói. Tại hai người nói thời điểm, mọi người cũng đều thử bắt đầu ăn. Lập tức mọi người cũng đều nhao nhao khen không dứt miệng. Đầu tiên là Diêm Ninh mua bò bít tết thịt chất phi thường tốt. Lại có chính là Dật Dương điều chế nước tương đặc biệt khen ngợi. Đã giữ lại thịt chất tươi mới. Lại giữ lại thịt chất nguyên bản mùi vị. Ta hôm nay xem như cũng học một tay. Tống Văn Bằng cười nói. Tô Dật Dương phất tay cười nói. Ăn ngon mọi người liền ăn nhiều. Mặt kia còn có 4 cái bò bít tết không có xác đâu này. Hôm nay đảm bảo no ăn. Mọi người bận rộn một ngày. Lúc này cũng đều là đói. Trên bàn ăn nghênh đón ngắn ngủi im lặng. Mọi người ăn chừng 10 phút đồng hồ. Trong bụng hơi có chút đồ ăn kế cuối sau. Trên bàn ăn lại lần nữa náo nhiệt lên. Uống ngút rượu. Còn có hoàn cảnh bầu không khí tốt như vậy. Mọi người máy hát cũng đều dần dần mở ra. Trò chuyện sinh hoạt. Trò chuyện công tác. Tán gẫu qua hướng. Cuối cùng bởi vì trên bàn có 2 đôi tình lữ. Trò chuyện một chút lại cho tới tình yêu phía trên. Chủ yếu là Diêm Ninh trước mở đầu. Không biết như thế nào cho tới mỗi năm Valentine. Chồng nàng không có cho nàng chuẩn bị lễ vật. Vì vậy chủ đề thuận lý thành trương lệch lầu. Nghiêng nghiêng liền lệch đến Tô Dật Dương cùng Đỗ Đào Đào trên người. Dật Dương, Đào Đào. Hai người các ngươi ngày lễ ngày Tết sẽ cho Uyển Nghi cùng Mộng San mua lễ vật. Làm chút kinh hỉ cái gì sao? Diêm Ninh cười dò hỏi. Tô Dật Dương cùng Đỗ Đào Đào đều gật gật đầu. Tới tới tới, nói một chút. Hai người các ngươi đều là chúng ta trong vòng thực lực sủng thê điển hình. Để cho chúng ta nghe một chút các ngươi là làm như thế nào. Thuận tiện nhường Tiểu Vũ cũng hun đúc hả? Sau này cần như thế nào sủng bạn gái? Thẩm Quế cũng rất cảm thấy hứng thú. Theo Diêm Ninh lên tiếng nói. Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu cái ót. Hơi có chút xin lỗi. Nhưng hắn thật đúng là thô bạo cảm thấy hứng thú. Hiếu Kỳ nhìn xem Tô Dật Dương cùng Đỗ Đào Đào. Tô Dật Dương cùng Đỗ Đào Đào đối mặt mắt. Tô Dật Dương cười nói. Kỳ thật hoàn hảo a. Ta tuyệt đại đa số cũng sẽ làm một ít đồ vật cho nàng. Có lẽ không phải rất quý. nhưng đều là loại kia yêu cầu hao phí rất nhiều tâm lực tiểu chơi ứng. Nàng cũng rất ưa thích những vật này, hoặc là liền là cho nàng làm ngưng trệ tiệc lớn, sau đó bồi bạn nàng dạo phố, bồi bạn nàng sực nàng muốn làm sự tình, ngày kia đều nghe nàng chi phối, cũng không có quá khoa trương a, liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tô Dật Dương đại khái hình dung hạ, nhưng mà mọi người thấy Vân Uyển Nghi trên mặt cái kia hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, đều rất hiểu rõ tình huống thật tuyệt không phải như Tô Dật Dương nói đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.